Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh chưa bao giờ từng có làm như vậy. Đó là thực sự. Bởi trước đây anh chưa bao giờ đối với nữ nhân có cảm giác muốn giữ lấy. Bởi vì anh luôn là một người độc lập thân thể, có quyền độc lập tự chủ, không ai có thể chiếm hữu ai. Cho nên đối với những người muốn chiếm hữu anh luôn cảm thấy phản cảm cùng với khinh thường. Nhưng là hiện tại, anh muốn giữ cô vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Chính là hai người bọn họ thậm chí vừa mới nhận thức được một ngày mà thôi, anh cũng không biết tại sao lại có cảm giác muốn chiếm giữ cô phát ra mạnh mẽ như vậy. Đúng ra kỳ thật anh nên cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ mới đúng. Nhưng mà hiện tại, anh chỉ cảm thấy thật là thỏa mãn. Tưởng tượng tới lúc có thể danh chính ngôn thuận có được cô, thì anh nên cảm thấy rất là hài lòng. Chuyện như thế này rốt cuộc là sao đây? Vì sao cô đối với anh lại có ảnh hưởng lớn như vậy? Thật sự là kỳ quái mà. Làm sao anh lại không trả lời? Hay là bây giờ mới nghĩ ra lý do? Không phải là quá muộn rồi sao hả? Nam Tệ lại cất tiếng hỏi. Anh không có nghĩ ra lý do. Chính là đang suy nghĩ em rốt cuộc có cái gì là ma lực đó. Anh một bộ đăm chiêu mà cất tiếng trả lời. Cái gì ma lực chứ? Cô không hiểu mà trừng mắt nhìn anh. Anh đang nói chuyện đùa sao? Em nghĩ xem có bao nhiêu nam nhân có thể giống như anh tối ngày hôm qua. Một buổi tối mà muốn em vài lần chứ. Cho nên anh đang suy nghĩ rốt cuộc em có cái ma lực gì đó. Anh nhìn cô rồi khóe miệng mỉm cười. Nam Tuệ ngẩn ngơ, khuôn mặt lại đỏ bừng. Anh không cần phải nói nhiều. Tôi lại đang hỏi anh nghĩ gì khi kết hôn. Anh rốt cuộc là muốn hay không trả lời vấn đề này hả? Cô tức giận mà hỏi lại. Trần Lập Ngự gật gật đầu, quyết định trả lời câu hỏi của cô mà không hề trêu chọc cô nữa. Anh không biết em có hay không nghe nói qua. Kỳ thật anh có một đứa con gái. Bởi vì bận công tác, anh dường như không có thời gian chăm sóc cho nó. Anh có thể đáp ứng giúp xí nghiệp An Thị, cùng với lựa chọn là An Dĩ Hiên kết hôn. Kỳ thật chỉ có một nguyên nhân. Bởi vì nghe nói cô ta đã tốt nghiệp đại học, anh nghĩ rằng cô ta sẽ đảm nhiệm tốt cương vị của một người mẹ. Anh nói thật với cô. Ý tứ của anh là vì con gái nên mới cốt hiên ư? Cô kinh ngạc nhìn anh, đột nhiên không biết nên nhận xét như thế nào về cách tiếp nhận này. Có thể nói là như vậy. Anh gật gật đầu. Vậy thì mẹ của đứa trẻ đâu? Cô trầm mặc một chút nhịn không được tò mò mà mở miệng hỏi. Cô ấy đã qua đời sau khi sinh đứa nhỏ. Thực là xin lỗi. Cô trừng mắt nhìn nhanh chóng giải thích. Thế nào cũng không nghĩ tới lại gặp phải một đáp án như vậy. Cô còn tưởng rằng nữ nhân kia là bởi vì không chịu nổi hồi nộ vô thường của anh nên mới rời đi. Không nghĩ là lại bị chết. Đột nhiên trong lúc đó, Nam Tệ nghĩ đến một sự việc. Anh bởi vì mất đi ái thê nên mới trở nên lạnh lùng vô tình như vậy sao? Cô nghĩ như nào thì liền nói ra như vậy. Trí tưởng tượng của em thật là phong phú đó. Trừ lực ngữ nói có điểm giờ khóc giờ cười nhìn cô lắc đầu. Nhưng chẳng biết vì sao nụ cười lại có điểm giả. Chẳng lẽ lại là không đúng sao? Nam Tuyệt có một chút đam chiêu mà nhìn anh. Không phải. Anh chỉ nói hai chữ, cũng không giải thích gì thêm, làm cho Nam Tuyệt càng thêm tin tưởng vào cảm giác chính thực của mình không có sai. Cái chết của vợ anh ta tự hồ có cái gì đó ảnh hưởng đến anh ta. Nhưng là cái gì đây? Cô vốn là muốn hỏi, nhưng lại nghĩ chuyện này không liên quan đến cô. Cô hỏi nhiều để làm cái gì chứ? Một khi mục đích kết hôn của anh là vì đứa nhỏ, vậy thì tại sao anh phải uy hiếp tôi muốn cùng anh kết hôn? Tôi lại không phải là một người tốt nghiệp đại học cơ mà. Thế nhưng em lại có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, có đúng hay không? Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói. Là như thế nào? Cô hoài nghi mà hỏi anh. Người luôn tôn trọng tình nghĩa như vậy, chắc chắn sẽ biết yêu thương một đứa trẻ nhỏ. Cho nên đây là lý do anh đột nhiên chọn tôi sao? Nếu như thật sự là như vậy, thì cái kia anh liền sai lầm rồi. Bởi vì danh lị so với tôi lại càng mềm lòng, càng trọng tình nghĩa hơn đó. Chỉ tiếc cô ấy là người của An gia. Là có ý tứ gì? Nam Tuệ cảm thấy thật là nghi hoặc. Người của An gia đã lừa gạt anh. Nói như vậy cô liền hiểu. Anh ta không có biện pháp tha thứ cho hành vi lừa gạt. Cho dù việc này cùng với danh lị không quan hệ, nhưng chỉ cần danh lị họ An đối với anh ta mà nói là có quan hệ. Vấn đề là vì sao lại là cô đây? Anh ta muốn tìm một người mẹ cho con của anh ta, hoặc là muốn làm cho An gia mất mặt. Vấn đề tại sao phải kéo cô vào chuyện này? Đối với điều kiện của anh ta thì anh ta có thể kết hôn với bất cứ một người phụ nữ nào khác cơ mà. Em đang suy nghĩ cái gì chứ? Cô trầm mặc làm cho anh khó hiểu. Anh có rất nhiều đối tượng để mà lựa chọn, làm sao phải kéo qua cái người đường là vô tội như tôi đây vào cuộc chứ? Cô cất tiếng hỏi. Người qua đường vô tội ư? Anh nghĩ cách nói này rất là thú vị. Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Không biết ngày hôm qua là ai ký thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net